Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 988, gen thay đổi người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thành điền dữu trong phế tích những người lớn. Mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cho nên muốn gặp bọn họ, trừ phi ngươi có thể nói lên đánh động bọn họ điều kiện đi ra. Nếu không rất khó. Hồ quản sự híp mắt tí hí lắc đầu cười nói. Nói bên ngoài ý, trong thành điền dữu siêu cấp các sinh linh, há lại là ai muốn gặp, cũng muốn thấy. Ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cái này phổ bày có chút lớn à. Ở hắn nghe tới, đối phương ý tứ trong lời nói, hình như là ở nói cho hắn, không làm khó ra điểm, động tĩnh, tới. Trong thành điền dữu siêu cấp sinh linh, căn bản cũng không biết đem hắn coi ra gì. Vậy cũng tốt, chúng ta trước hay là nói dân vấn đề. Lý Trí cũng coi là tương đối thiết thực, có chân thực, có thể cầm. Thành điền dữu những cái kia cái gọi là nhân vật lớn, cửa. Gặp không thấy thì có thể làm gì đây? Đến khi những đại nhân vật này muốn gặp hắn lúc này, khi đó Lý Trí còn chưa nhất định có thời gian. Đây, loài người nơi này mặc dù rất đáng giá đồng tình, nhưng sự việc đã đến như vậy, sợ rằng muốn thay đổi kiểu như vậy, cũng không phải trong chốc lát có thể làm được. Thà như vậy, còn không bằng trước cứu một nhóm người nói. Vấn đề chủ yếu là, thành phố ngày tận thế bây giờ quả thật rất thiếu dân số. Con cái người tương đối mà nói, sao người đàn ông càng thêm tốt hơn quản lý. Mà muốn loài người chủng tộc tiến hành kéo dài, phụ nữ là không thể thiếu. Không có phụ nữ, liền không có cách nào sinh ra đời kế tiếp. Ngươi muốn bao nhiêu nhân khẩu? Hồ quản sự thu hồi nụ cười tới, nhìn chằm chằm Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, khoa tay múa chân hai ngón tay đi ra, nói, 200.000 như thế nào? 200.000? Hồ quản sự chân mày nhíu chặt, trực tiếp lắc đầu nói, không thể thực hiện được, căn bản là không thể thực hiện được, phải biết cả nhân loại người sống sót nơi tụ tập bên trong, cũng không quá mới hơn 2 triệu người đâu, người muốn một hơi lấy đi 10% dân số, hơn nữa còn đều muốn người phụ nữ, điều này sao có thể chứ, coi như ta nơi này có thể đáp ứng. Nơi này những thứ khác người quản lý, cùng trong thành điền dữu các nhân vật lớn cũng sẽ không đáp ứng. 1/10 mà thôi, hẳn không tính là việc khó gì chứ. Nếu như có thể nói, ta còn muốn nhiều hơn. Lý Trí cười, không để ý chút nào nói. Hơi dừng lại, nhìn hồ quản sự, lại hạ thấp giọng nói. Hồ quản sự ngài cũng không phải người sợ chuyện chứ. Lấy ngươi ở chỗ này quyền lợi, chẳng lẽ liền như thế đinh điểm chuyện nhỏ cũng không quyết định được sao? Nếu như vậy, vậy coi như quá làm cho ta thất vọng nha. Hồ quản sự híp mắt tí hí, để cho Lý Trí chọc cho vui vẻ. Lắc đầu nói, thằng nhóc ngươi thiếu cho ta đội mũ cao, không có ích lợi gì. Loại chuyện này thật không phải là ta tự mình một người có thể quyết định. Lão nhân gia ngài cần gì đâu? Lý Trí đổi một loại giọng, hề hề cười hỏi, quyền lợi lớn nhỏ không quan hệ, quyền lợi nhỏ đi nữa. Tay kia bên trong cũng có quyền lợi, rất nhiều chuyện cũng không nhất định phi muốn lấy được trên mặt nổi mà nói sao. Ta cần gì? Hồ quản sự đem mắt tí hí lại cho híp lại, suy xét biết nói, cần cung cấp ta tiến hóa gen, đặc biệt tinh khiết gen. Loại này gen không nhất định là đến từ siêu cấp sinh linh trong cơ thể. Cho dù là thú biến dị phổ thông trong cơ thể cũng có thể. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đặc biệt tinh khiết. Ngươi có thể lấy được sao? Đặc biệt tinh khiết gen. Lý Trí sững sốt một chút. Sau đó chút nào coi thường nói. Liền cái này à? Hẳn không có vấn đề gì chứ. Không biết hồ quản sự nghĩ muốn loại hình gì gen đâu. Hồ quản sự nhìn chằm chằm Lý Trí nói, ngươi thật có thể lấy được sao? Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, ta chỗ ở thế giới, vốn chính là một cái khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt thế giới. Gen tinh luyện cơ hội loại vật này, đã sớm có, muốn ngàn phân so, thậm chí vạn phần so nồng độ gen, đều có thể làm ra tới. Đối với ta mà nói, căn bản cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Nhìn đối phương, không đợi hồ quản sự nói chuyện, đột nhiên lại cười nói, à, ta hiểu ý, hồ quản sự xem người liên minh khoa học kỹ thuật không vừa mắt. Chỉ sợ cũng là bởi vì làm cho này cái chứ. Để cho ta phỏng đoán một chút, hồ quản sự đã từng ủy thác qua khoa học kỹ thuật liên minh hỗ trợ làm một phần cao thuần độ sinh vật gen. Người liên minh khoa học kỹ thuật đáp ứng, hơn nữa cầm hồ quản sự chỗ tốt, kết quả lấy ra đồ lại không thể để cho hồ quản sự hài lòng, là phải không như vậy? Hồ quản sự híp mắt gật đầu nói, Lý tiểu ca đoán một điểm không sai, đúng là như vậy. Dừng lại tiếp tục nói, liền liên minh khoa học kỹ thuật sản phẩm đều không thể để cho ta hài lòng. Lý tiểu ca có nắm chắc để cho ta hài lòng không? Lý Chí trực tiếp phản bác, khoa học kỹ thuật liên minh đó là cái gì chim trình độ? Có thể cùng ta trong tay khoa học kỹ thuật như nhau? Không phải ta khoác lác, bọn họ những người đó chỉ biết làm chút hạng thấp kém chiêu thức, còn có thể thật muốn làm chút khoa học nghiên cứu, kia khó khăn là chết bọn họ. Nhìn Lý Chí chút nào dáng vẻ không quan tâm, hồ quản sự giật mình, nhìn Lý Chí hỏi, Lý tiểu ca thật sự có chắc chắn? Lý Chí đưa ra hai đầu ngón tay tới, cười nói, 200.000 may mắn còn sống sót người tiến hóa, nói cho ta cái gì loại hình sinh vật gen, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi làm. Làm sao, ngươi diệt ta không thì xong rồi sao? Nếu hồ quản sự biết ta, vậy cũng hẳn nghe nói qua ta danh tiếng, biết chuyện ta hành động, ta là một cái thương nhân. Tất cả vấn đề đều có thể theo kinh doanh nghiệp góc độ lên đường đi giải quyết. Ngươi nhận là ta biết làm đập mình bảng hiệu sự việc sao? Hồ quản sự thật sẽ để cho Lý Chí cho nói động tâm. Do dự một chút, hạ thấp giọng nói, ta cần một phần, các loại chuột, gen. Tốt nhất là nguyên thủy gen. Độ dày muốn cao vô cùng. Lấy ta hiện ở trong thân thể gen đổi thành trình độ gen, độ dày không thể thấp hơn 300 cái phần trăm điểm. Có thể làm được sao? 0.3% trăm. Ha ha, hồ quản sự ngươi cũng quá xem nhẹ ta bản lãnh. Như thế cùng ngươi nói đem, 4.9 vượt qua độ dày gen ta có lẽ cho ngươi làm không ra. Nhưng là 3.9 độ dày gen, không nói ở đây. Lý Chí cười trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau khi nói xong, nháy mắt một cái, ngay sau đó vừa nhỏ tiếng hỏi, không biết ta yêu cầu 200.000 may mắn còn sống sót người tiến hóa, lão nhân gia ngài có thể hay không cho ta giải quyết đâu? Hồ quản sự mắt tí hí lóe lên nói, có thể trước cho ngươi 50.000, số lượng quá nhiều liền không dễ dàng giải thích. Bất quá dù là coi như là 50.000 người sống sót, sợ rằng muốn vận chuyển đến ngươi vậy, thành phố ngày tận thế, bên trong đi, cũng không phải là đơn giản sự việc chứ. 50.000, Lý Chí nhíu mày lại, lầm bầm câu, 50.000 số lượng có chút thiếu à? Nếu không như vậy, hồ quản sự trước cho ta là 100.000 người đi ra. Cùng sau khi chuyện thành công nhất định có hậu tạ. Còn như làm sao vận chuyển bọn họ hồi thành phố ngày tận thế đi, vậy cũng không nhọc đến hồ quản sự quan tâm, chính ta nghĩ biện pháp. Hồ quản sự nhìn chằm chằm Lý Chí, nhìn có một hồi, mới gật đầu nói, có thể, vậy gen lúc nào có thể giao cho ta ư? Lý Chí suy nghĩ một chút nói, mặc dù không khó khăn đoạt tới tay, nhưng là muốn sản xuất ra cũng phải thời gian. Ta đoán chừng tối thiểu cũng 10 ngày nửa tháng dáng vẻ đi. 10 ngày 8 nửa tháng. Không thể lập tức thực hiện sao? Hồ quản sự nhìn chằm chằm Lý Chí hỏi. Lý Chí nhún vai một cái. Khóc cười không thể nói. Hồ quản sự, ngài cái này không phải làm khó ta đó sao? Ngươi muốn nhưng mà cao thuần độ gen, coi như ta còn nữa thủ đoạn, cũng phải đi cho ngài thu thập nhiều các loại chuột gen. Sau đó tiến hành cao độ dày tinh luyện không phải, cái này thời gian là không thể thiếu được. Ngài thật đúng là cầm ta làm thần tiên liền à? Có lẽ vị này hồ quản sự nghĩ thông suốt cái gì? Gật đầu nói, cũng đúng, 100.000 may mắn còn sống sót người tiến hóa. Ta cũng cần thời gian chuẩn bị. Lý Trí nhíu mày lại, nhìn đối phương hỏi, cần phải bao lâu thời gian? Tối thiểu 1 tuần lễ. Hồ quản sự chần chờ một chút nói, Lý Trí cân nhắc sẽ. Gật đầu nói, được, vậy thì cho hồ quản sự 1 tuần lễ thời gian đi chuẩn bị. Nhóm đầu tiên 100.000 người sống sót ta trước gọi người mang đi. Nhóm thứ 2 người sống sót, ta trước cho ngài cao thuần độ gen, sau này ngươi lại giao phó cho ta. Như thế nào? Lý Trí nói hợp tình hợp lý. Đối phương không có lý do không đáp ứng. Nếu như không vui, vậy đã nói rõ trong lòng có quỷ. Đồng ý. Hồ quản sự suy nghĩ chốc lát, gật đầu đáp ứng. Lý Trí trên mặt cũng biểu hiện cao hứng vô cùng. Suy nghĩ một chút lại nói, hồ quản sự, ta chuẩn bị ở đồi trác trước đoạn này thời gian, trước hết ở chỗ này, thuận tiện cũng tìm một chút khoa học kỹ thuật liên minh, phiền toái. Sẽ không cho ngươi chọc loạn gì chứ? Không biết, ngươi tùy tiện giày vò, chỗ khác không dám nói, nhưng là ta quản hạt trong phạm vi, khẳng định không người nào dám động ngươi chính là. Hồ quản sự híp mắt, hề hề cười nói. Từ hồ quản sự trong miệng, Lý Trí biết, chỗ hòn này bị thành điền díu nhốt nuôi vượt qua cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong. Trừ hắn trở ra, còn có 8 vị quản sự, tổng kết là 9 người quản sự. Trên căn bản mỗi người quản sự đều có đất phong của mình. Rất dân số khu vực, vậy không biết hồ quản sự trong tay, đại khái nắm trong tay bao nhiêu nhân loại người sống sót đâu. Lý Trí tò mò hỏi một câu, hồ quản sự híp mắt ti hí, cười ha hả nói, 600.000 chừng đi, 600.000 chừng, cả nhân loại trong nơi tụ tập dân số, tính tới tính lui còn chưa đủ để 3 triệu, trung bình một phần, một người quản sự thuộc hạ nhiều nhất cũng chỉ quản lý 300.000 người sống sót mà thôi, mà hồ quản sự thuộc hạ quản 600.000 người sống sót. Chỉ có thể nói rõ đối phương ở nơi này tòa loài người nơi tụ tập bên trong lẫn vào khá vô cùng. 600.000 người bên trong điều đi 200.000 loài người người sống sót đi ra. Không phải là không có thể, nhưng là Lý Trí đoán chừng hắn cũng không thấy sẽ làm như vậy. Lý Trí lại hỏi thăm một ít liên quan tới nơi tụ tập bên trong tình huống. Có lẽ là bởi vì là có hợp tác tiền đề. Hồ quản sự nói cũng so mới vừa thời điểm bắt đầu thẳng thừng liền không thiếu. Một ít tin tức có thể nói, cũng đều nói cho Lý Trí cùng Thi Toa 2 người. Hơn 2 triệu người sống sót nơi tụ tập, 9 vị quản sự, mặc dù sau lưng đều là nghe theo, thành điền díu, trong phế tích những đại nhân vật kia chỉ thị. Nhưng chuyện này lại không thể bày thả vào trên mặt nổi tới. Những thứ này, quản sự, cửa, quyền trong tay đều vô cùng lớn. Nói cách khác, ở nơi này tòa cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, bọn họ 9 người chính là 9 sống sờ sờ vua một cõi. Không người nào có thể chế ước bọn họ, mà nơi tụ tập bên trong bây giờ loạn giống, cũng đều là do bọn họ sinh ra. Hoặc là nói, là ở thành điền díu bên trong những cái kia các sinh linh đổ dầu vô lửa sau kết quả. Nơi này chỉ là một giữ lại nuôi nơi, có thể để cho người ở bên trong loại người sống sót dài, mập, lại không thể để cho chúng trưởng thành, đứng lên. Người liên minh khoa học kỹ thuật tương đối không chịu quản chế, trừ cùng chúng ta trở ra, cùng thành điền díu bên trong những đại nhân vật kia cũng có nơi giao thiệp, cho nên chúng ta nơi này muốn động bọn họ, cũng cần bỏ ra không ít giá phải trả. Hồ quản sự cho Lý Chí cùng Thi Toa giải thích một chút mình. Tại sao không nhúc nhích khoa học kỹ thuật liên minh, nguyên nhân? Lý Chí gật đầu, cười nói, những thứ này ta đều hiểu. Hồ quản sự yên tâm đi, coi như ta tìm liên minh khoa học kỹ thuật phiền toái. Cũng không biết đánh lão nhân ra ngài bảng quảng cáo, để cho ngài khổ sở. Hồ quản sự híp mắt, cười lắc đầu nói, nhỏ mỗ đến không phải cái ý này, chỉ là muốn cảnh cáo Lý tiểu ca, làm việc phải nắm giữ dễ chia tấc, liên minh khoa học kỹ thuật thế lực cũng không coi là nhỏ. Muốn động bọn họ không phải quá dễ dàng. Lý Chí gật đầu, nghiêm mặt nói, ngài phiền người ta yên tâm. Ta làm việc trước nhất định sẽ nghĩ xong đường lui. Như vậy cũng tốt. Hồ quản sự híp mắt, lại hề hề cười nói, nếu các người chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vậy còn cần ta cho các người an bài cái gì không? Lý Trì ánh mắt lóe lên một cái, cười hỏi, không biết chỗ hòn này trong nơi tụ tập thông dụng tiền là cái gì? Thức ăn, nước, đá tiến hóa đợi một chút. Cung cấp mọi người sống được tài nguyên. Hồ quản sự không giấu giếm chút nào. Nơi này cũng không giống như thành phố ngày tận thế như vậy. Thức ăn không thiếu, thịt bao no, nước tùy tiện quát. Ở trong thế giới ngày tận thế, thức ăn tài nguyên cùng nước tài nguyên đều là những người sống sót không thể thiếu được thường ngày tài nguyên. Đặc biệt quý báu. Chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên trong có hơn 2 triệu người. Thường ngày cần thức ăn, dẫn dùng nước lỗ hổng lớn hơn. Mọi người còn sống, mỗi ngày trên căn bản đều phải là những thứ này đi phấn đấu. Đi liều mạng vô, rõ ràng, Lý Trí gật đầu, những thứ này trên người hắn trang bị chữ vật bên trong còn có không thiếu. Không hề thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-noi-di-noi-cnsi-nat-kiem-noi-tien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.